Là Thạch Nham. Thật là thằng cha kia. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt đồng thời khẽ kêu, chợt bỗng nhiên câm miệng, đều sắc mặt quái dị nhìn về phía đối phương. Nhanh lên đi. Thanh âm Thương Vân từ đáy biển truyền đến, ngay sau đó trực tiếp hiện ra, phút chốc dừng ở ngay trước cổ Mộc. Làm sao vậy? Tắc Tây Lì Á khó hiểu hỏi. Cáp Sâm chó điên kia tới rồi, thằng cha này nay đang điên cuồng, ta không muốn cùng hắn liều chết. Thương Vân không biết xấu hổ một chút, lúc này Cáp Sâm quá nguy hiểm, ai trêu chọc hắn người đó xui xẻo, hắn nói không chừng sẽ cùng người ta đồng quy vu tận, chúng ta tốt nhất xông vào khu trung ương, bằng không phiền toái sẽ rất lớn. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt vẻ mặt ngạc nhiên. Các nàng tự nhiên biết Cáp Sâm vì sao mà đến, nếu không phải Thương Vân bẫy thủ hạ của hắn, giết hại ba gà thủ hạ của hắn, Cáp Sâm quả quyết sẽ không điên cuồng tới. Không ai dám xem nhẹ Cáp Sâm điên cuồng, Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt càng thêm sẽ không, nghe vậy tâm thần đều rung lên, vội vàng nín thở ngưng thần, vận chuyển lực lượng hộ vệ toàn thân. Đừng quá khẩn trương, ta sẽ ở trước khi hắn tới, mang hai ngươi tiến vào khu trung ương, xem như để cho hắn nợ ta một cái nhân tình, chờ lúc thấy hắn, ta sẽ cho hắn biết, ta cũng là chủ động làm rất nhiều chuyện cho hắn, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ xem diễn. Thương Vân cười ngốc nghếch, toàn lực điều khiển cổ một dưới thân, như điện bắn về phía khu trung ương. Truyện sát thần audio truyện.org chương 1152, Hoang. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Hoa Quang năm màu lưu chuyển không ngớt, như thiên địa năng lượng luân hồi sinh sôi không thôi, ngưng kết quang minh thần thuyền làm sạch rực rỡ, xa xa che kín một chỗ đài sen vương tọa thủy tinh. Phía chân trời hải vực lượng lờ năng lượng như là dòng chảy nhỏ giọt, toàn bộ hướng tới khu trung ương mở ra trào đi, toàn bộ lực lượng bốn khối còn lại của cổ đại lục đều như là bị dẫn dắt hút ra, nhanh chóng tiêu tán. Vù vù vù. Từng cái bóng người tộc nhân thần tộc cưỡi thân cây di động mà đến. Bọn họ đều là thủ hạ của Hắc Cách, Mệ Á, Phỉ Nhĩ Phổ, lúc trước bị tụt ở phía sau, lúc này mới chạy tới. Hắc Cách, áo đại lệ cách hai khối hòn đảo giao chiến hư không mặt biển, lấy quang minh thần thuyền cùng minh thần vương tọa va chạm, dẫn động thiên địa rung chuyển, làm cho hải dương chợt xuất hiện dao động kinh người. Đám người Mệ Á, Phỉ Nhĩ Phổ liên thủ, cùng Mạc Bao, Phú Lạc, Võ Phong những cường giả đi theo áo đại lệ kia giao chiến. Đám người Mệ Á vốn ở hoàn cảnh xấu, nhưng chờ những tôi tớ thần tộc kia đến, bọn họ lập tức liền xoay chuyển thể cục, ngược lại áp bách bọn người Phú Lạc, Võ Phong, Mạc Bao chật vật trốn như chuột. Lúc này Cáp Sâm toàn lực hướng khu trung ương điên cuồng lao tới. Thương Vân thì là mang theo Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt hai nàng, trở thành tốt võ giả thứ nhất tiến vào khu trung ương, đã biến mất ở cuối hải dương. Cáp Sâm chạy tới hải vực thủ hạ gặp nạn, sau khi cùng bọn họ hội tụ không quan tâm Thạch Nham, cũng hướng khu trung ương xông vào, rất nhanh khí tức biến mất từ hải dương. Hai người Hắc Cách, áo đại lệ có thể thấy rõ động hướng sinh mệnh, đều phát hiện có hai nhóm người trước một bước vào ở khu trung ương, hai phương thế lực vốn đang đối chọi gay gắt đều vội vàng muốn mau chóng chấm dứt chiến đấu. Chỉ là hai bên thế lực ngang nhau, căn bản không thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại sinh tử, mà khu trung ương mở ra có thời gian hạn chế nhất định, bọn họ chưa từng có nhiều do dự, bỗng nhiên phân tán ra, hóa thành hai dòng người, đều nhanh chóng xông về phía khu trung ương. Một góc hải dương sương mù lan tràn, Thạch Nham nắm từng cái huyết cốt, thần thức như lưới tản ra. Khí tức sinh mệnh dao động của Thương Vân, Cáp Sâm, Hắc Cách, áo đại lệ liên tiếp từ trong hải vực biến mất, từng cái bóng người không còn động hướng, không bắt giữ được linh hồn ý niệm, cái này ý nghĩa cái gì trong lòng hắn rất rõ ràng. Mọi người trừ hắn đều đã tiến vào khu trung ương, thần thức hắn cảm giác, phát hiện vách ngăn khu trung ương nối liền tầng ngoài lại có xu thể dần dần ngưng kết. Sắc mặt hơi đổi, hắn thuận tay đem 7 cái huyết cốt thu vào huyễn không giới, tạm dừng hành động thanh trừ đối với tà trận tầng ngoài huyết cốt, tâm niệm khẽ động, linh hồn tế đàn vận chuyển không gian áo nghĩa, từng luồng sóng ánh sáng thần thức như họa bút vẽ bề ngoài, ở trước mắt hắn hình thành từng vòng hào quang không biết. Không nhanh không chậm đem thần thức một lần nữa thu liễm, hắn cất một bước, chui vào từng vòng hào quang kia, thân thể biến mất từng đoạn. Một giây sau, hắn trực tiếp đột ngột hiện thân ở cửa vách ngăn tầng ngoài khu trung ương, như từ trong khe hở không gian trực tiếp chui ra, nháy mắt vượt qua ngàn dặm lãnh thổ. Từng dòng suối năng lượng từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, như sông nhỏ chảy xuôi hướng hải dương, đều trào vào khu trung ương. Những dòng suối năng lượng đó như đầm nước trạng thái dịch màu trắng ngà, vậy mà mắt thường có thể thấy được, thần thức có thể đụng vào. Chỉ có thiên địa năng lượng nồng đậm hơn nửa thuần khiết đến trình độ nhất định, mới có thể hình thành trạng thái dịch hóa, trở nên mắt thường có thể thấy được thần thức có thể chạm đến. Cái này nói rõ hoang. Không hổ là nơi tràn đầy năng lượng nhất trong vũ trụ, cũng chỉ có nơi này mới có thể thai nghén ra vô số tài liệu hiếm lạ, làm cho cường giả các tinh vực của vũ trụ đỏ mắt. Thần tộc Cáp Sâm, Hắc Cách, Thiên Yêu tộc Thương Vân, công chúa Minh Hoàng tộc Áo Đại Lệ, còn có dạng tài tuấn của các đại tinh vực như Võ Phong, Mạc Bao, Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lì Á, sở dĩ nhất nhất tụ tập ở đây, đều là bởi vì cổ đại lục kỳ lạ. Mọi người từ các khu vực của vũ trụ cùng tụ ở đây, mục tiêu thật sự chỉ có một, khu trung ương. Khu trung ương thai nghén linh dược, ngọc thạch, tinh quặng hiếm quý nhất vũ trụ, có kỳ vật đỉnh phong đạt tới nguyên thủy cấp. Vì tiến vào trong đó, mọi người ở ngoại vi đã tranh đấu chém giết 5 năm, nay khu trung ương mở ra, cạnh tranh càng thêm tàn khốc, tanh máu sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Dựa theo lời Thương Vân nói, ở trong khu trung ương cất giấu bí mật thật lớn. Bí mật này quan hệ đến hắn, Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ bốn tồn tại đặc thù có được bổn nguyên. Cái này nguyên nhân cũng là Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ, còn có bản thân hắn vì sao tụ tập ở đây. Hắn cũng ý thức được Thương Thần sẽ cho ra giới dân quả, bảo hắn đi vào khu trung ương, khẳng định là được cường giả thị huyết nhất mạch dặn, cũng là vì bí mật lời Thương Vân nói. Bí mật kia đến tột cùng là thế nào, hắn lúc này tuyệt không rõ ràng. Hắn theo bản năng sờ sờ huyết văn giới, chau mày hẳn lên, nhìn từng dòng suối năng lượng trạng thái dịch hóa trước mắt, bỗng nhiên kiên định tâm niệm, đột nhiên bước ra một cước. Một trận trời đất xoay chuyển. Thân thể hắn phút chốc chợt xuất hiện lốc xoáy khủng bố, nhanh chóng hướng trung ương lốc xoáy bay đi. Hắn lập tức hoảng sợ, có loại cảm giác bất đắc dĩ không chịu khống chế. Tại trung ương xoáy khủng bố kia, hắn vô luận như thế nào cũng không giữ được thân thể, chỉ có thể xoay theo phương hướng lốc xoáy, rất nhanh tiến vào tâm lốc xoáy. Hắn ngưng thần nhìn một cái, nhất thời vẻ mặt kinh hài. Cái lốc xoáy này do từng vòng tròn màu trắng ngà cấu thành, vòng tròn co rút lại ngoài hướng vào trong, giống như có mấy ngàn tầng. Những vòng tròn màu trắng ngà kia rõ ràng bắt đầu từ dòng suối năng lượng các phương hướng vọt tới, thế mà đều tại xoáy này tụ tập. Hình thái khác thường như thế làm cho hắn vẻ mặt kinh sợ. Ở lúc hắn hướng tới trung ương vòng xoáy xoay tròn bay đi, hắn thử giãy giụa, phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ làm thân thể truyền đến đau đớn, giống như là trái với thiên địa chí lý, bị ông trời trừng trị. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lập tức từ bỏ giãy giụa vô ích, tâm thần trấn định, ý niệm thu liêm, âm thầm cảm giác vòng xoáy xoay tròn ảo diệu. Trong đầu hắn ầm ầm chấn động. Cái lốc xoáy khủng bố này như bao quát thiên địa, do thiên địa năng lượng thuần túy tinh luyện hóa thành từng cái vòng tròn mà thành. Theo chí lý nào đó trong thiên địa, lúc hắn từ bỏ chống cự dụng tâm cảm thụ, bỗng nhiên phát hiện quy luật vận chuyển của cái xoáy kia, phát hiện quỹ tích biến ảo vòng tròn kia, mơ hồ cùng huyệt khiếu thần thể hắn khi tinh lọc tử vong tinh khí cực kỳ tương tự. Ý niệm như thế vừa nổi lên, hắn rốt cuộc không khống chế được ngạc nhiên rung động trong lòng, đem toàn bộ tinh thần, ý chí đều tập trung hẳn lên, dụng tâm dụng thần thể ngộ cái vòng xoáy kỳ diệu này. Linh hồn tế đàn đột nhiên xoay chuyển, trung ương hố đen kỳ diệu cũng truyền đến một cổ nhúc nhích quỷ dị. Ánh mắt hắn mê mang một chốc, đem chủ hồn lặng lẽ thay đổi, trào về phía chỗ lỗ đen kia, hắn hoảng sợ phát hiện miệng hố đen cũng tràn ngập một cái lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy đó lấy sợi tơ linh hồn kỳ diệu từng vòng hình thành, giống như ẩn chứa kết cấu thần kỳ nhất thế gian, có dao động vô cùng kỳ diệu. Cả người 720 cái huyệt khiếu, hố đen trong tế đàn, thân ở khu vực xoay tròn, đều là do vòng xoáy thần bí hoặc lớn hoặc nhỏ hình thành, quy luật vòng xoáy vận chuyển lăn lộn đều có chỗ tương tự kinh người, giống như pháp tắc áo nghĩa tinh diệu có chỗ chung. Cái minh ngộ này vừa nổi lên trong lòng hắn, hoàn toàn đặt xuống ý niệm ngăn cản, thần thể để mặc lốc xoáy dẫn dắt, ý thức, linh hồn, ý niệm thì là ở trong huyệt khiếu cả người, ở trong tế đàn trong cắn nuốt áo nghĩa không ngừng tới lui tuần tra, đang thử tìm kiếm liên hệ gì. Không biết qua bao lâu. Rầm. Hắn đột nhiên ván đầu hoa mắt, thần thể như lưu tinh va chạm vật cứng, lập tức cắm xuống. Hắn hoàn toàn không cảm thấy, lẳng lặng nằm ở dưới chân một ngọn núi, ở trong bụi hoa tươi đẹp đầy đất, hai mắt nhắm chặt, giống như sa vào ở trong giấc mộng tuyệt vời, sướng tường ở trong cảnh đẹp tiên cảnh lưu luyến quên về. Bên cạnh hắn hoa tươi khắp nơi. Những đóa hoa đó đủ mọi màu sắc muôn hồng nghìn tía, có mùi thơm tươi mát say lòng người, trong rất nhiều đóa hoa vậy mà sẽ chảy ra từng giọt nước mưa trong suốt màu hổ phách. Những giọt nước mưa đó cực kỳ long lanh, trông như gương có thể đủ đem bộ dáng hắn chiếu rọi ra. Đây là một cái khe núi hoa tươi đầy đất, trừ hắn tuyệt không có sinh linh khác, như là ức vạn năm qua chưa từng có người giao thiệp, vẫn duy trì trạng thái nguyên thủy nhất, không có một con đường. Dãy núi xa xa núi non trùng điệp, thiên địa năng lượng như từng cái thiên hà lơ lửng phía chân trời, Từng đạo cầu vồng như cầu tiên ở trên hư không thoáng hiện, chỗ sườn núi từng đám mây là năm màu giống như có sinh mệnh di động trong năng lượng thiên hà, thế giới im lặng không có một tia thanh âm. Chỗ cực xa, một ngọn núi thần nguy nga bao la hùng vĩ nối liền trời đất, mũi nhọn cắm vào chỗ sâu trong tận trời, truyền đến từng đợt dao động kinh người. Ngọn núi thần kia giống như là cổ đại lục chi tâm, là đầu mối then chốt trung ương, vận chuyển vạn vật của cổ đại lục luân hồi biến thiên, nắm giữ mạch đập sinh mệnh của cổ đại lục, trên đến trời, dưới đến đất, giống như linh hồn cổ đại lục, có sinh mệnh ý thức tự chủ. Nếu không ai có thể đủ ngạo nghễ đứng ở thần sơn lóng lánh, có thể quan sát toàn bộ thiên địa, có thể thấy khu vực trung ương trải rộng vô số núi sông, hồ nước, hải vực, rừng rậm, sa mạc, đỉnh băng, núi lửa. Nếu mắt xuyên thấu ức vạn khoảng cách, thì là có thể thấy ở trong khu vực chung quanh có rất nhiều bóng người nhỏ bé như con kiến, phân biệt ở chỗ sông núi, sa mạc, băng tầng, hồ nước khác nhau. Đó là từng thanh niên nhân tài kiệt xuất các tộc từ bên ngoài đến. Vị trí bọn họ là trung ương bụng ven, mà ngọn núi thần nguy nga kia thì ở nơi trung tâm. Khu vực bọn họ hiện nay chợt nhìn một cái cùng bốn khối bản đồ ban đầu rất tương tự, nhưng cẩn thận cảm giác thể ngộ, lại sẽ phát hiện trong những khu vực nhìn như tương tự kia, phân biệt lưu chuyển thiên địa dao động hoàn toàn khác nhau. Những dao động đó giấu giếm sát khí hung hiểm, chính là thiên nhiên hình thành tuyệt sát địa, trải rộng ở môi một góc, lại như là hô ứng lẫn nhau. Toàn bộ khu trung ương, giống như một tòa hung trận thật lớn thiên nhiên tạo hình, hung trận do vô số bản đồ tuyệt trận, cấm địa, hiểm cảnh cấu thành, bút tích lớn như thế giống như kiệt tác của ông trời, không có hậu thiên bổ sung dư thừa, như ông trời xây dựng cho vô số sinh linh một cái ma luyện tràng thiên nhiên. Mà ngọn núi thần nguy nga trung ương nối liền trời đất kia thì là trung tâm hung trận, là tinh hồn của cổ đại lục, tựa như nắm giữ tất cả. Giống như thiên thần lạnh lùng vô tình, ở trên cao nhìn xuống quan sát trời đất, nhìn sinh linh nhỏ yếu thể tâm niệm ý chí của nó giãy dụa cầu sinh, lấy quy tắc nó chế định hoạt động, lại do nó cho ra ban thưởng. Cùng nó so sánh, toàn bộ người tiến vào nơi đây đều như là từng con sâu gầy yểu, ngay cả Hắc Cách, Thương Vân, Cáp Sâm, Áo Đại Lệ cùng Thạch Nham loại người dung hợp bổn nguyên này, giống như cũng vẻn vẹn chỉ là con sâu hơi tỏ ra đặc thù chút, nhỏ yếu như cũ, vân như cũ cần theo quy tắc nó chế định đến giãy dụa cầu sinh. Mà nó, không có tình cảm bất cứ chủng tộc nào nên có, chỉ là hờ hững nhìn tất cả. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1153, có người sống, có người chết. Khe núi hoa tươi khắp nơi. Thân thể Thạch Nham ngã vào trong cành hoa đóa hoa nghiền nát, mắt nhắm chặt, như là đang ngủ say, trên mặt lộ ra an tường, thần thái thả lỏng, giống như đang trong mộng cảnh đẹp nhất. Từng đóa hoa hương thơm nồng đậm, từ trong nụ hoa nhỏ ra từng giọt nước mưa kỳ diệu long lanh. Giọt nước mưa chiếu rọi thân thể hắn, bỗng nhiên xảy ra biến hóa kỳ diệu. Trong những giọt nước mưa chiếu rọi bóng người hắn kia, bỗng nhiên từ trong giọt nước mưa chân thật tràn ra, giống như linh hồn hắn trong mộng cảnh không chân thật, bày ra từng cái bóng người cùng bộ dáng hắn hoàn toàn nhất trí, lặng lẽ bay khỏi linh hồn tế đàn của hắn, ở trong thức hải hắn nhào lộn hẳn lên. Thạch Nham tâm linh không minh sạch sẽ, trong lòng như bị sâu mọt xâm nhập, trong óc truyền đến cảm giác kim đâm đau đớn. Hắn thể hội đối với vòng xoáy thật lớn đột nhiên bỏ dở, mở mắt ra, phát hiện trong thức hải nổi lơ lửng từng cái bóng người hắn. Những bóng người kia hoạt động ở trong thức hải hắn, chợt vừa thấy bản thân hắn, lại hoàn toàn cùng hắn không thể tiến hành trao đổi. Như là ảo tưởng ra bóng dáng. Từng cái bóng người bay lên ở thức hải hắn, thức hải bình tĩnh không gợn sóng của hắn bỗng nhiên nhấc lên sóng gió ngập trời, từng luồng thần thức trở nên không chịu khống chế, vậy mà đều bị từng cái bóng người kia cầm lấy kéo, trào vào trong từng cái bóng người kia. Thạch Nham đột nhiên có loại cảm giác dựng tóc gáy. Từng cái bóng người kia giống như ảo giác, như là muốn chiếm lấy linh hồn hắn, quét sạch thức hải hắn, đem hắn rơi xuống là một cái xác không có bất cứ linh hồn tinh khí gì. Hắn có loại sợ hãi tinh khí thần bị nhanh chóng cướp lấy. Ý niệm biến ảo, hắn thử thúc giục linh hồn tế đàn, thử lấy áo nghĩa đến dạo sát tiêu diệt từng cái bóng người kia, đột nhiên, hắn sợ ngây người. Ở trong linh hồn tế đàn của hắn, ở tầng áo nghĩa, khu thiên hỏa, chỗ hố đen, thậm chí ở bên cạnh chủ hồn, phó hồn đều xuất hiện từng cái hư ảnh. Từng cái hư ảnh kia cùng hắn giống nhau, lại có khí tức của cỏ cây chi tinh, lấy một loại tư thái bá đạo của kẻ xâm phạm, muốn cường hành đem ý thức của hắn đè ép. Cỏ cây chi tinh này vậy mà muốn đoạt quyền chủ đạo linh hồn hắn, muốn nắm giữ thần thể hắn, muốn chiếm lấy tất cả của hắn. Hắn hoảng sợ biến sắc. Cút ngay! Cút ngay! Cút ngay! Cút ngay! Vô số đạo ý thức xua đuổi như từng tiếng sấm ở trong đầu hắn chấn động không ngớt.

mắng ta. Hẳn là ngươi nhỉ? Phải đó, chính là ta. Tắc Tây Lỵ Á cười duyên nói. Nàng đầy đặn dáng người một trận nhẹ lay động chậm động, trước ngực cao ngất hai vú nhộn nhạo khởi mê người cuộn sóng, làm cho người ta linh hồn đều phải sa vào trong đó. Nàng không tinh mỹ tịnh lệ bằng Thương Ảnh Nguyệt, lại có thành thục gợi cảm thùy mị, như hồ sâu dụ hoặc, có thể dễ dàng đem linh hồn người ta đều nhét vào, làm cho người ta trầm mê trong đó khó có thể tự kiềm chế. Ngươi sao có thể đột nhiên đến? Thương Ảnh Nguyệt cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhíu lại mày ngài, nhẹ giọng nói, theo ta được biết, ở Trung ương cổ đại lục, bất luận thần thức kẻ nào cũng sẽ bị trở ngại, ngươi. Hẳn là không phải lấy thần thức tìm được chúng ta chứ? Quả thật, ở nơi này thần thức ta cũng chịu cản trở. Sắc mặt Thạch Nham thoáng nghiêm túc, không chỉ ta, Hắc Cách, Áo Đại Lệ cũng đều giống nhau, ai cũng không thể tiếp tục lấy thần thức xem xét hung hiểm. Vậy ngươi có thế nào? Ta vừa rồi nói, ta nghe được các ngươi kêu gọi. Nha! Tắc Tây Lỵ Á nhịn không được thở nhẹ, sắc mặt che kín khác thường, chúng ta lúc trước. Thật là đang nói hắn, hắn sẽ không thật có thể nghe được chứ. Thương Anh Nguyệt nhíu mày thật sâu, ngưng thân không nói, như là đang nghiêm túc cân nhắc. Hồi lâu, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi thoáng lạnh ngắm nhìn thần sơn xa xa, lẩm bẩm nói, có phải bởi vì nó hay không? Thạch Nham ầm ầm chấn động. Xem ra không sai. Thân thể Thương Ảnh Nguyệt khẽ run, sắc mặt cứng đờ, chua xót nói, thật không biết ngươi là may mắn phi thường, hay là đen đến cực điểm, không nghĩ tới ngươi vậy mà bị nó dẫn đầu. Ngươi biết có tình huống liên quan hoang. Thạch Nham ngạc nhiên nói. Biết một chút, nhưng không phải rất chi tiết. Thương Ảnh Nguyệt gật đầu, bổ sung nói, đều là cha ta cho ta biết. Các ngươi đang nói những gì? Tắc Tây Lỵ Á như lọt vào trong sương mù, có loại mê hoặc sờ không được giới hạn, nhịn không được quát to, phiền các ngươi nói rõ ràng một chút được không, ta nghe không rõ. Ta nghe phụ thân ta nói qua, nói hoang sẽ chọn lựa người cảm thấy hứng thú trọng điểm đến. Chịu cố. Chỉ là, người bị hắn nhìn trúng thường thường. Sẽ chết rất nhanh. Con mắt sáng của Thương Ảnh Nguyệt hiện lên một tia hồi hộp, rất ít ai có thể sống đến cuối cùng, đại đa số đều giữa đường liền hình thần câu diệt. Ở trong này, hoang là thần duy nhất. Nói như vậy, Thạch Nham chẳng phải là rất nhanh sẽ phải. Sẽ chết. Khuôn mặt kiều mị của Tắc Tây Lỵ Á nháy mắt hiện ra một tia trắng bệch. Không có ngoài ý muốn mà nói, hẳn là sẽ như vậy. Thương Ảnh Nguyệt hơi hơi cúi đầu. Tắc Tây Lỵ Á nhìn ra vẻ mặt nàng ảm đạm, tâm hồn thiếu nữ hơi hơi rung động, không biết từ đâu tới cảm thấy chua xót khổ sở, có loại cảm giác giống như thứ mình chưa có được. Lại bị vô tình phá hủy, điều này làm cho nàng rất không thoải mái, chỉ là một loại kiểm tra tình thế khác mà thôi, không có gì ghê gớm. Sắc mặt Thạch Nham lạnh lùng, hoàn toàn không để ý nói, trạng thái của các ngươi tựa như cũng không tốt. Bị nhốt không biết bao lâu. Địa phương quỷ quái này khô nóng, những bão cát kia gào thét mà đến, thẳng đến chỗ sâu trong đầu con người, nếu không lấy thần lực đến phòng ngự, không thể tụ tập tinh thần, sẽ bị thổi tan chủ hồn. Chúng ta chống đỡ lâu như vậy. Đã rất không dễ dàng rồi. Tắc Tây Lỵ Á líu lo giải thích. Như thế nào chưa đi ra ngoài? Thạch Nham hỏi lại, lần này hắn nhìn về phía Thương Ảnh Nguyệt. Hẳn là một loại thiên nhiên kỳ trận, chúng ta không tìm được cách giải quyết, cho nên bị nhốt đến bây giờ. Thương Ảnh Nguyệt nói. Ta đến nghĩ cách một chút. Thạch Nham gật gật đầu. Hắn vuốt huyễn không giới, ánh sáng mờ mịt nổi lên, lưu vân phá thiên toa kia hiện ra. Sáng lấp lánh, quay tròn ở trước mắt hắn hơi hơi hoa động. Có thể phá được cái mê trận này hay không? Hắn trực tiếp lấy linh hồn trao đổi. Mê trận, đây là mê trận sao? Từ trong lưu vân phá thiên toa truyền đến ý thức lẫn lộn, đứt quãng, một hồi lâu, trong đó mới truyền đến một trận ý niệm kinh sợ mãnh liệt. Đây là thiên nhiên kỳ trận, là nguyên thủy kết cấu nhất của mê trận. Trời, ngươi đã tới nơi nào? Lưu vân phá thiên toa đến từ thần ân đại lục. Bị một luyện khí sư biến thái tu luyện tà khí rèn luyện. Cách nhiều năm, Thạch Nham đối với luyện khí cũng có trình độ kinh người, thậm chí có thể rèn luyện thần khí, nhưng hắn vẫn như cũ không thể phá bí mật của Lưu Vân Phá Thiên Toa, không biết như thế nào được thằng cha kia rèn luyện ra. Lưu Vân Phá Thiên Toa giống như là khắc tinh của tất cả cấm chế, kết giới, ẩn chứa ảo diệu khó có thể tưởng tượng. Mỗi một cái cổ đại lục đều có tự dưng huyền diệu, sẽ xuất hiện rất nhiều dị vật trái với lẽ thường. Thần Ân Đại Lục cũng là một trong những cổ đại lục, tồn tại ức vạn năm, ở trên thần ân đại lục có thể xuất hiện một ít vật hiếm lạ, cũng không phải thật khó có thể tiếp nhận. Nói như thế nào? Thạch Nham kinh ngạc nói. Trong Lưu Vân Phá Thiên Toa có khí linh, là luyện khí sư rèn luyện nó lấy thủ pháp đặc thù ngưng luyện mà thành, rất có khả năng là một loại biến hóa mới lạ linh hồn lạc ấn của luyện khí sư kia, có thể ngộ kỳ lạ đối với thế gian của luyện khí sư kia. Gia hỏa này vừa từ huyễn không giới đi ra, thoáng cảm giác tình huống chung quanh liền cả kinh, làm cho Thạch Nham lập tức có lòng tin. Bởi vì nơi này là hoang, cùng bất cứ nơi nào cũng khác nhau, nếu khí linh không có bất cứ phát giác gì, ngược lại sẽ làm hắn xem nhẹ, cảm thấy không có bản lãnh gì. Ta không biết nơi này là nơi nào, nhưng ta biết cái kỳ trận này đại biểu cho cái gì. Khí linh ý thức mơ hồ bất định, trong chốc lát rất mãnh liệt, trong chốc lát rất mơ hồ, nói như vậy đi, bất cứ mê huyên kỳ trận nào của thế gian, đều là lớn nơi đây sờ soạn dần dần diễn biến ra. Có thể nói nơi đây là ngọn nguồn của mọi bí trận, là điểm vỡ lòng có thể hiểu rõ kỳ trận của vạn vật sinh linh. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu. Thạch Nham ngốc như gà gỗ. Hồi lâu, hắn mới thử nói, ngươi là nói. Các chủng tộc sở dĩ có thể hình thành ngưng luyện mê trận, ảo trận, đều là quan sát nơi này thể ngộ ra. Không có nơi này, thì không có vô tận trận pháp mê ảo biến hóa. Chính là cái ý tứ này. Trong đầu Thạch Nham hoành đùng đùng vang lên, hắn đối với hoang rốt cuộc có nhận biết trực quan càng thêm khắc sâu, biết hoang so với hắn suy nghĩ còn thần bí hơn nhiều. Năm khối cổ đại lục trong thiên địa, thần ân, thần trạch, cổ thần, cổ ma phân biệt sinh ra thiên yêu tộc, minh hoàng tộc, thần tộc, bất tử ma tộc, là ngọn nguồn của sinh linh chủng tộc, khiến cho tứ đại sinh linh này vẫn chiếm lấy chủ đạo vũ trụ, trở thành chủ nhân thật sự của thiên địa. Mà hoang, nơi này xuất hiện ngọn nguồn mê huyễn trận, có lẽ còn ngọn nguồn rất nhiều trận pháp ngạc nhiên cổ quái cũng ở nơi này. Nơi này đại biểu cho vận dụng bản chất của thiên địa áo nghĩa, là một loại nơi kỳ diệu đặc thù khác của thế gian. Nếu có thể nhìn thấu ảo diệu nơi đây, há chẳng phải mọi áo nghĩa chân lý của thế gian, có thể có nhận biết càng sâu càng rõ ràng. Cái ý niệm này vừa hiện lên, hắn bỗng nhiên kích động hưng phấn hẳn lên, như là xác định một cái phương hướng mới. Chỉ là, lĩnh vực áo nghĩa mê huyễn trận, không phải quá thích hợp hắn, hắn lập tức đưa tin, ngươi có cách đem chúng ta mang ra ngoài không? Rất khó, nhưng có thể thử. Ta không dám xác định rốt cuộc cần bao nhiêu lực lượng, có lẽ cần rút hết một thân lực lượng của ngươi mới có thể thực hiện, còn có một loại biện pháp, chính là tự ngươi nhìn thấu ảo diệu trong đó. Khí Linh nói. Thạch Nham bỗng nhiên do dự. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một phen lời thương thần năm đó nói qua, ở trong cổ đại lục có các loại lực lượng áo nghĩa hung địa, cấm địa, nếu ngươi ở khu vực cùng áo nghĩa của bản thân nhất trí, nếu có thể nhìn thấu ảo diệu chân lý, liền có thể đem áo nghĩa đạt tới một cái cảnh giới cực kỳ tinh diệu, có thể đột phá bản thân. Nay hắn thân ở ngọn nguồn mê huyễn trận, nếu có người tu luyện loại áo nghĩa này vào ở, có lẽ có thể ở lúc nhìn thấu bí mật đột phá cảnh giới hoàn toàn mới, nhưng hiển nhiên không phải hắn. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt cũng không phải, bằng không không đến mức biến thành như vậy. Hắn nhìn nhìn bộ dáng Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt bên cạnh, trầm ngâm một chút, nói, ta đem lực lượng truyền lại cho ngươi, ngươi tới đột phá nơi đây. Ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý, nơi này khác với bất cứ nơi nào, ta căn bản không có một chút nắm chắc. Ta không biết có thể thành công hay không, cũng không biết phải hao hết bao nhiêu lực lượng của ngươi, ta chỉ có thể nói, một khi ta bắt đầu. Ngươi liền cần cuồn cuộn không dứt đem lực lượng trào tới. Khí Linh lần đầu nghiêm túc hẳn lên, rõ ràng cũng là không có lòng tin. Được. Thạch Nham lại một lời đáp ứng. Chợt, hắn cùng Tắc Tây Lì Ả, Thương Ảnh Nguyệt thông báo một tiếng, bảo hai nàng hộ pháp giúp hắn, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển linh hồn tế đàn cấu kết áo nghĩa, đem thần thụ thần lực mênh mông trong cơ thể như năng lượng tinh trụ thúc dục ra. Ào. Cả người hắn đột nhiên tinh quang đại thịnh. Đều hội tụ ở trong Lưu Vân Phá Thiên Toa, trong chốc lát thần lực tinh thuần mênh mông dập dần ra, đều bị Lưu Vân Phá Thiên Toa kia hấp thu vào. Lưu Vân Phá Thiên Toa truyền đến tiếng vỡ nát rắc rắc rắc, mũi nhọn từng cái cầu vòng sắc bén ngưng luyện ra, chậm rãi đan xen, hình thành một luồng ánh sáng mạnh, thẳng tắp hướng tới phía chân trời sa mạc thẩm thấu, như muốn đem trời xuyên thấu một cái lỗ thủng, muốn cường hành đã thông ra một con đường. Gân mạch cả người Thạch Nham như nước lũ nóng bỏng, ở bên ngoài thân hắn như rồng lửa bốc lên. Trào ra lực lượng dao động cuồng bạo. Lưu Vân Phá Thiên Toa bốt bốt nổ tung, tựa như đang thừa nhận càng nhiều lực lượng, tựa như đang hướng phương hướng thắng lợi từng bước rảo bước tiến lên. Đột nhiên, vô số các đá của sa mạc khô nóng như bị chọc giận, như có ý thức tự chủ, chợt cuốn thành một cái bàn tay khổng lồ sắc lẹm,